mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, thứ 708 chương truyện nhà hai. Hiện tại Đông Hải ca trong nhà sinh hoạt cũng coi như hậu đãi. Nhưng là Mẫn như tàu tử như cũ kiên trì sữa mẹ nuôi nấng. Đồng thời nãi hai đứa nhỏ, cần thiết muốn sung túc sữa. Nửa đêm còn phải cho hai cái tiểu gia hỏa uy một lần nãi. Cho nên mỗi ngày đều phải uống mấy chén lớn có thể xuống sữa nước canh mới được. Cả người thoạt nhìn phi thường tiểu tụy, bất quá xem trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc cười. Tố Tân tưởng, liền tính là lại mệt, cũng là vui vẻ chịu đựng đi. Bởi vì là ăn Tết, thật nhiều bên ngoài dốc sức làm đều về đến nhà, giống nhau đều sẽ qua 15 mới đi ra ngoài. Cho nên trong thôn là phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đều thích đi ra đi hết nhà này đến nhà kia. Tán gẫu liên lạc tiến cảm tình gì đó, Tố ra mấy năm nay quá hô mưa gọi gió, thấy Tố Tân trực tiếp khai một chiếc Hảo Lạp Phong xe trở về. Tất cả mọi người đều thích tới trong viện tìm nàng chơi. Tân mẹ cũng muốn cho Tố Tân đi theo người nhiều tâm sự thiên. Rốt cuộc quê nhà hương thân. Không nghĩ làm nàng bối một cái cao lãnh thanh danh. Những người này trên danh nghĩa là tìm nàng nói chuyện phiếm. Trên thực tế vẫn là muốn nhìn một chút cái này, gái lỡ thì, đến tột cùng có gì bản lĩnh. Hơn 2 năm liền cấp trong nhà tu tốt như vậy phòng ở. Trang hoàng kia kêu một cái hảo nha, tất cả đều là sàn nhà toàn, nệm cao su nệm, cái gì tivi, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt. Sữa đậu nành cơ, ai, dù sao trong thành thị người có bọn họ đều có, làm người hảo không đỏ mắt, tận mắt nhìn thấy đến Tố Tân, lại là cùng 20 mấy tuổi giống nhau xanh miết thủy linh. Như thế nào cũng nhìn không ra tới là cái gần 30, gái lỡ thì. Đáp khẩu liền hỏi, Tố Tân hiện tại thật là có bản lĩnh a, tránh đồng tiền lớn, lần trước mẹ ngươi nói ngươi tự cấp một cái gì lão bản làm công. Ngươi đến tột cùng làm cái gì công tác a? Tố Tân nơi nào nghe không ra đối phương ngụ ý, chỉ nhàn nhạt đáp, hiện tại ta cấp chính mình làm công, chủ yếu bang nhân giải quyết một ít chính mình vô pháp giải quyết vấn đề, nha. Chính mình đương lão bản a, thật là có khả năng. Đúng rồi, ngươi xem nhà ta tiểu quân tốt nghiệp đại học 2 năm. Tìm mấy công tác, những cái đó lão bản đều không đem người đương người xem. Không chỉ có làm sống lại khổ lại mệt còn cắt xén tiền lương. Hiện tại ngươi đương lão bản, làm tiểu quân đi theo ngươi làm bái. Ngươi khẳng định là sẽ không bạc đãi chúng ta. Tố Tân nói, vậy ngươi nhi tử sẽ làm cái gì? Hắn a, ha ha, ngươi kêu hắn làm cái gì liền làm cái đó. Bất quá ngươi biết đến, ta liền như vậy một cái nhi tử. Ngươi không cần quá đem hắn mệt Tố Tân. Nga, là như thế này à, ta đây nơi này đích xác không có thích hợp hắn công tác một cái khác nói. Vừa rồi ngươi nói bang nhân giải quyết vấn đề, có phải hay không các ngươi trong thành lưu hành cái kia cái gì? Thám tử tư, Tố Tân, đại khái chính là ý tứ này, một phen thanh âm vội vàng nói. À, ta biết cái kia, chính là chuyên môn đi chụp lén xuất quỹ à, tiểu tam nhi linh tinh. Nhưng tới tiền, một lần liền vài vạn đâu, Tố Tân chỉ là cười cười. Không nghĩ biện giải, trên thực tế nàng làm công tác không sai biệt lắm chính là như vậy cá tính chất. Nói liền cho tới phó nhị thẩm gia, mọi người cũng là một trận thổn thức. Đến tận đây, Tố Tân rốt cuộc biết cha mẹ đối chính mình thái độ chuyển biến nguyên nhân. Rất lớn một bộ phận chính là bởi vì phó nhị thẩm gia ra việc này. Kỳ thật cùng loại sự Tố Tân phía trước ở làm ủy thác nhiệm vụ thời điểm liền gặp qua rất nhiều. Cho nên đối người khác giảng thuật có vẻ rất là bình tĩnh. Tố Tân mơ hồ còn có chút phó quần phương ký ức. Là trong thôn trước hết thi đậu đại học kia phê, là cái thẹn thùng lại rất nặng cảm tình người. Không nghĩ tới mới 10 năm sau thời gian liền như vậy quang cảnh. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Có lẽ ở người khác giảng Tố Trung cảm thấy phó nhị thẩm một nhà thực đáng thương. Cái kia con rể quá vô tình vô nghĩa, nhưng là nàng càng tin tưởng một câu. có quả tất có nhân, cho nên Tố Tân chỉ đương một cái chuyện xưa nghe một chút. Cũng không hướng trong lòng đi, Nga, đúng rồi, trước hai ngày phó nhị thẩm ra khuê nữ nhảy yển đường. Người tuy rằng không chết, nhưng là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, có người nói khả năng hồn phách bị thủy quỷ chộp tới. Bọn họ người một nhà hiện tại cấp luống cuống, ngươi không phải có thể bang nhân giải quyết vô pháp giải quyết vấn đề sao? Cái này có tính không là, một cái ngậm thuốc lá sợi thúc bối ồm ồm mà nói. Chung quanh ồn ào thanh âm lập tức tĩnh xuống dưới, đều đồng thời nhìn về phía Tố Tân, nói đến những cái đó mơ hồ đồ vật, mọi người thần kinh mạc danh căng chặt, sợ hãi cũng tò mò. Tố Tân trước kia nói qua chính mình ở trinh thám xã đi làm. Nhưng là cũng không có nói là bang nhân giải quyết thần quái sự kiện. Nơi này duy nhất biết nàng chân chính thủ đoạn cùng bản lĩnh cũng chỉ có Đông Hải ca cùng Mẫn Như. Tàu tử, Mẫn Như ôm hài tử, nhìn xem Đông Hải lại nhìn xem Tố Tân. Có chút kinh ngạc, Tố Tân biết, bọn họ là sẽ không tùy tiện nói ra đi. Cho nên thúc bối kỳ thật cũng không biết nàng thân phận thật sự. Liền thuận miệng vừa nói. Có người bắt đầu hòa giải. Bùi lão tam, người cũng không nên nói bậy a. Tố Tân như thế nào sẽ là? Tố Tân khẽ mỉm cười đáp. Trên đời này sự tự nguồn gốc quả. Hết thảy đều phải xem duyên pháp nha. Tố Tân a, người nói như vậy liền không đúng rồi ha. Tốt xấu chúng ta đều là quê nhà hương thân. Ngươi nếu là thực sự có bổn sự này, giúp nhân gia cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nói những cái đó đạo lý lớn làm gì? Tố Tân trả lời, ý của ngươi là chỉ cần chính mình có cái kia năng lực. Ai có cái gì nhất định phải muốn đi giúp lạc? Trên thế giới như vậy nhiều không nhà để về khất cái. Ngươi có phòng ở có cơm ăn, ngươi làm gì không đem bọn họ nhận được chính mình trong nhà? Đây cũng là ngươi năng lực trong phạm vi a, ngươi. Ngươi sao nói chuyện đâu? Những cái đó đều là chuyên môn lừa tiền. Ngươi, hảo hảo, tất cả mọi người đều bớt tranh cãi. Nhân gia Tố Tân là trinh thám xã, lại không phải bang nhân trừ tà bà cốt. Tố Tân hiện tại cũng rốt cuộc biết. Phía trước cùng mẫu thân trò chuyện, làm mẫu thân thương tâm hảo một trận cũng có phó nhị thẩm xúi giúp công lao. Lúc này nàng đánh đáy lòng là không nghĩ lý án này. Nàng chính là một lòng một dạ cùng châm chọc giống nhau tiểu nhân người. Nếu Tố Tân biết sau lại sẽ phát sinh sự tình, nàng khả năng sẽ thay đổi lúc này ý tưởng. Chính là nàng không có biết trước, cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Nhất niệm chi gian, thiếu chút nữa chính là vạn kiếp bất phục. Này là lời phía sau, lại nói đại gia hàn huyên một hồi. Đề tài rốt cuộc vẫn là rơi xuống nàng trung thân đại sự thượng. Tố Tân a, ta nhớ rõ ngươi cùng Tiểu Hương là cùng năm đi. Tiểu Hương hiện tại đại nhi tử đều đọc năm nhất, nghe nói năm trước lại sinh một cái nữ nhi, nhà chồng thích đến không được, thật là hảo phúc khí nha. Ngươi tính toán khi nào kết hôn a? Ta nghe ngươi mẹ giống như nói ngươi trước kia cái kia lão bản đối với ngươi rất không tồi. Như thế nào hiện tại liền không tin tức, có phải hay không ngươi yêu cầu quá cao nha? Lời này vừa nói ra, chung quanh toàn là một mảnh phụ họa thanh âm, trên mặt mang theo quan tâm, kỳ thật mang theo chế giễu tâm tính, thầm nghĩ, một nữ nhân tránh như vậy nhiều tiền có ích lợi gì? Không phải đều 30 còn không có gả đi ra ngoài sao? Tố Tân hiện tại am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế. Nơi nào nghe không ra những người này nói ngoại âm, biểu tình như cũ bình tĩnh như thường, nhàn nhạt mà đáp, không sai, là yêu cầu của ta cao, ta hiện tại có thể kiếm tiền, có thể làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự. Tìm cái nam nhân làm gì? Cấp chính mình quy định phạm vi hoạt động, hầu hạ người khác toàn ra, ngoặc kép, hết chương.